Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Cửu đoán kim thân. 5. Hai đại cửu phẩm, 4 tôn bát phẩm cùng 5 vị thất phẩm cùng nhau xuất thủ. Khí huyết bộc phát, năng lượng nở rộ, một nháy mắt, bóng đêm cũng bị chiếu sáng. Phốc phốc, tương đương Tô Trạch thổ huyết bay ngược. Cho dù là cửu chuyển kim thân quyết đệ nhị trọng đại thành hắn, đều có chút tiếp nhận không được ở loại này cường độ công kích. Cùng lúc đó, một vị thiên thần giáo thất phẩm quỷ tướng đầu lâu ném đi, trực tiếp ngã xuống đất. Nguyên lai là tại giao thủ sát na, Tô Trạch thi triển tinh thần chi nhãn, trong nháy mắt đem trấn nhiếp, sau đó đưa ra một đao chém đầu lâu. Đinh, người đánh chết một tên thất phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 5000. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, tính cả vừa mới chết đi 5 đầu thất phẩm yêu thú, Tô Trạch đã trọn vẹn kiếm lấy 30000 điểm cường hóa giá trị. Nhưng mà đó căn bản không đủ, hắn thăng cấp cửu chuyển kim thân quyết về sau chỉ còn lại 20000 không đến cường hóa điểm, tối thiểu nhất còn cần 50000 nhiều mới có thể tăng lên tu vi hoặc là cửu trọng lôi đao. Tô Trạch bay ngược rơi xuống đất, sát na liền đã bắn bay đứng dậy, vung đao lại chặt, lại là một đao bổ ra, oanh cạch, lôi đình lấp lóe, 60 mét lôi đình đao cương xé rách bầu trời đêm, chém về phía Hắc Báo Vương. Hắc Báo Vương gầm thét, quanh thân khí huyết chi lực vờn quanh, cửu phẩm cảnh tinh thần lực nở rộ, đúng là cứ thế mà kháng trụ một kích này. Mà thiên thần giáo thất trưởng lão lại là thừa cơ một kiếm đáng tới. Kiếm pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, kiếm chiêu phía trên không có bất luận cái gì khí huyết cùng năng lượng bộc phát, có thể cho Tô Trạch cảm giác lại là nguy hiểm vô cùng. Tô Trạch thu đao, hoành đao đón đỡ, phốc phốc, mũi kiếm vẫn như cũ đâm rách cánh tay của hắn. Chỉ là tại đâm rách da thịt về sau, mũi kiếm phảng phất nhận lấy to lớn lực cản, thậm chí còn phát ra một tiếng chanh giòn vang. Thất trưởng lão ngẩn người, cũng liền tại cái này sững sờ thời gian, Tô Trạch một cước đá tới. Một cước này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng có thể nói, không phải bất luận cái gì chiêu thức, không có bất kỳ hoa tiếu gì, liền cùng đầu đường ẩu đả đánh nhau không sai biệt lắm. Duy nhất ưu điểm, khả năng chính là tốc độ nhanh, lực lượng lớn đi, thất trưởng lão bay thẳng ra ngoài, bụng của hắn bị Tô Trạch một cước kém chút đá mặc, dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống trên mặt đất. Cửu đoán kim thân, hắn trấn áp thương thế, trong mắt lại là một mảnh kinh hãi, thất thanh nói: đây không có khả năng, chính là ta dạy thần tử tại động thiên trong tiên cảnh tu hành nhiều năm, hao tốn vô số trong giáo tài nguyên vun trồng, bây giờ cũng bất quá là kim thân 6 rèn, người vẻn vẹn 18 tuổi, làm sao có thể kim thân cửu đoán. Lời vừa nói ra, chính là thiên thần giáo mấy vị khác võ giả cũng là trong tay động tác trì trệ. Hắc Báo Vương cũng là sững sờ, nó nhìn chằm chằm Tô Trạch vết thương trên cánh tay miệng, hơi kinh ngạc, hắn xương cốt còn chưa hoàn toàn kim thân hóa, như thế điểm rèn luyện độ, nhiều nhất kim thân 1 rèn, 2 rèn, cửu đoán, bản vương còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể làm được cửu đoán cực hạn. Cái gì cửu đoán? Tô Trạch im lặng, lão tử đây là cửu chuyển kim thân quyết, cùng các ngươi chế tạo phế vật kim thân có thể đánh đồng a? Sờ soạng một cái trên bờ vai, thương thế rất nặng, da thịt cũng cắt ra, vừa mới một kiếm kia đâm vào xương cốt bên trên, đốm lửa bắn tứ tung, kém chút đem xương cốt cho chặt đứt, nghiêm trọng như vậy tổn thương, dù là ta tu luyện cửu chuyển kim thân quyết sức khôi phục biến thái, chỉ sợ cũng đến ngủ lấy cảm giác khả năng tốt. Bọn hắn người đông thế mạnh, không thể mãng làm, muốn chi lấy, âm âm, đạo đạo năng lượng, lại lần nữa bộc phát. Thất trưởng lão, trấn áp thương thế, rút kiếm đánh tới, lần này, hắn khí huyết nở rộ, một kiếm bổ ra, kiếm khí tung hoành, lồng hướng Tô Trạch kim thân cửu đoán. Tuy nói kim thân điểm cửu đoán, có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người thật đem kim thân rèn luyện đến cảnh giới. Này, thường thường bắt phẩm cảnh võ giả, đem kim thân rèn luyện đến năm rèn về sau, liền sẽ nếm thử đột phá, có thể rèn luyện đến 6 rèn, liền đã tính toán thiên tài. Cửu đoán, truyền thuyết mà thôi, giết, kẻ này so nhóm chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn nếu không chết, ta ăn ngủ không yên. Thất trưởng lão gầm thét, đỉnh đầu của hắn bạo phát ra toàn lực, dưới tay hắn hai đại bát phẩm cảnh thôi động khí huyết kim thân, cũng là tách ra toàn lực. Hắc báo vương gầm thét, nó thủ hạ hai đại bát phẩm cảnh yêu thú nhau nhau trùng sát mà tới, đánh tương đương. Nhưng mà Tô Trạch không có, hắn thi triển thuật độn thổ, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một vị thất phẩm cảnh thiên thần giáo quỷ tướng sau lưng. Tinh thần chi nhãn, chấn nhiếp, 60 mét đao cương, nở rộ, phốc phốc, nhất đao lưỡng đoạn, đinh, người đánh chết một vị thất phẩm cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 5.000. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vừa mới vang lên, Tô Trạch thân hình, lại biến mất. Tô Trạch, thất trưởng lão gầm thét, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt nở rộ mà ra, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Sóng tinh thần của hắn, thậm chí hướng về dưới mặt đất kéo dài. Dù sao lúc trước Tô Trạch từng dưới đất đánh lén, nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Hắn ánh mắt khẽ động, một kiếm đâm về nơi nào đó đại địa. Ầm ầm, chỗ này mặt đất nổ tung, một đạo xanh ngọc đao khí bay ra. Thất trưởng lão kiếm trong tay chiêu nhất chuyển, đem kia ngọc đao đánh bay, nhưng mà bị đánh bay về sau ngọc đao đúng là ở giữa không trung trì trệ, sau đó một cái lộn hướng, trong nháy mắt liền xé mở lại một vị thất phẩm cảnh thiên thần giáo quỷ tướng cái cổ. Cái gì? Thất trưởng lão kinh hãi, thất thanh nói, tinh thần niệm sư. Ta, dưới mặt đất, Tô Trạch theo mặt khác một tôn thất phẩm cảnh quỷ tướng phía dưới chui ra, một quyền oanh bảo hắn đầu chó, lấy tay một chiêu, côn ngô đao tự động rơi vào trong tay. Hắn nhìn về phía thất trưởng lão nhãn thần, tràn đầy xem thường, đánh cái đỡ mà thôi. Chách chách hô hô, réo lên không ngừng, mẹ nó có phiền hay không a? Cái gì cửu đoán kim thân? Tinh thần niệm sư, không kiến thức, còn ưa thích bi bi. Loại này võ giả rất mẹ nó làm cho người ta phiền. Tô Trạch quay đầu, nhìn thoáng qua vị cuối cùng thất phẩm cảnh, là Hắc Báo Vương dưới trướng, một đầu đầy người bộ lông màu xám, thân dài gần 15 mét lang yêu. Sau đó, thân hình lại biến mất. Kia lang yêu dùng mình một cái, tứ chi run rẩy, nhìn về phía Hắc Báo Vương, ngao ô gào lên một tiếng, tinh thần lực ba động truyền âm, "Đại vương, cứu ta, thi thể đầy đất, để nó cảm thấy tuyệt vọng cùng tử vong tới gần." Kia nhân loại võ giả, đạm mạc nhãn thần, nhìn mình, phảng phất lại nhìn xem một cỗ thi thể. Bình thường hung tàn hôi lang yêu bị sợ vỡ mật. Ngay tại lúc đó, Linh Châu Thành, Đoạn Thiên Hà một đường phi nước đại, rốt cục đã tới Linh Châu Thành. Hắn chân trước vừa tới, Từ Trạch Hồng liền đã tìm đến. Nhíu mày, Từ Trạch Hồng nghi ngờ nói, Đoạn Thiên Hà, ngươi không phải phát động khẩn cấp cầu viện, nói là thú triều tập thành a? Thú triều đâu? Coi như ngươi nổ chết rất nhiều yêu thú, có thể yêu thú bên trong cường giả, há lại một quả đạn đạo liền có thể đối phó. Đoạn Thiên Hà cười khổ, nói, Từ Tổng Đốc, nói đến ngươi khả năng không tin. Hắc Báo Vương một đám yêu thú cường giả, Thiên Thần Giáo Thất trưởng lão, cùng hai đại bát phẩm tôn giả, bốn vị thất phẩm tông sư, bị Tô Trạch ngăn cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,